Cổ Đạo Kinh Phong, chương 712, Công Tôn Chi Ước, góc truyện audio.com, chấm, Sở Phong cùng Lan Đình rời đi đường môn, Nam Cung Thiếu cùng Nam Cung Trường Mại cũng tính toán rời đi. Nam Cung Thiếu chuẩn bị trước đem không lòng dạ nào đưa về Sơn Cốc. Nam Cung Trường Mại phải tất không lòng dạ nào thân thế. Bèn nói, thiếu mà, mẹ nàng hôn cũng không muốn nàng vây ở Sơn Cốc. Nam Cung Thiếu đạo, nàng không thể nào cả đời đi theo ta. Ta cũng sẽ không để cho nàng đi theo. Nàng luôn luôn trở về. Nam Cung Trường Mại suy nghĩ một chút. Đạo, chúng ta trước đem nàng mang về Tầm Dương. Ở bên ngoài đối với nàng tâm trí lớn lên tổng hội có trợ giúp. Nam Cung Thiếu không có lên tiếng. Xoay người đi tìm không lòng dạ nào. Nhưng tìm không. Đường môn con em cũng nói chưa thấy qua Nam Cung Thiếu cơ hồ tìm lần cả tòa đường môn. Cuối cùng ở viện một góc rơi tìm liễu không lòng dạ nào. Đang nhỏ giọng khóc thút thít, trong ngực ôm kia bụi cây bị thước đoạn đích thục quý. Thì ra là không lòng dạ nào một mực nhớ kỹ bụi cây này thục quý. Cho nên hắn mới hừng sáng liền đến viện nhìn bụi cây này thục quý nở hoa. Kết quả lại thấy thục quý đã bị thước đoạn. Nàng rất đau đớn tâm, là ôm nửa đoạn thục quỳ núp ở một chỗ góc lặng lẽ khóc thút thít. Không lòng dạ nào, thế nào, Nam Cung Thiếu hỏi, không, hồi phục, một lâu 2012-11-02-15-06 tố cáo, cô độc bích kiếm khách PD, võ lâm cao thủ 9, không lòng dạ nào ngẩng đầu lên, mang theo nước mắt, đạo thiếu ca ca. Nàng còn là tránh không khỏi năm hoàng cướp sát, nàng còn là không mở được hoa nhi. Nam Cung Thiếu bầu rượu đốn ở khóe miệng, chậm rãi nói, hoa nở đích kết quả chỉ có héo tàn. Nếu nàng không mở được hoa, cũng sẽ không héo tàn. Ngươi có thể tưởng tượng nàng nở hoa đích xinh đẹp, chẳng phải tốt hơn, không lòng dạ nào nhìn hắn. Cái hiểu cái không, lại dừng lại nước mắt. Nam Cung Thiếu đạo ta phải về Tầm Dương. Ngươi có muốn hay không đi? Không lòng dạ nào đạo thiếu ca ca đi đâu ta liền đi kia. Nam Cung Thiếu không có lên tiếng. Xoay người rời đi, không lòng dạ nào đi theo mấy bước. Chợt có một tên đường môn người nhà đang bưng co lại túi tử đi qua. Không lòng dạ nào nhớ tới cái gì? Là một tay đoạt lấy cả mâm bánh bao. Nhà kia người kinh ngạc, muốn cướp trở về. Không lòng dạ nào đã một gậy trúc ký đem hắn bắn bay hai trượng. Nam Cung Thiếu chiếu cao mày. Đạo không lòng dạ nào. Không muốn hồ nháo. Không lòng dạ nào đạo. Sơn động kia to con đói gầy. Ta đi cho hắn đưa ít thứ ăn. Xoay người chạy vào phi tử vườn. Nam Cung Thiếu dọa cả kinh. Vội vàng đuổi theo. Không lòng dạ nào kính vào núi động. Cho đến phía trong cùng Cương Thi Vương vẫn khảm ở vách tường. Trên người hiện đầy lưu huỳnh bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, hồi phục hai lâu 2012-11-02-15-06 tố cáo, cô độc bích kiếm khách PD, võ lâm cao thủ 9. To con, cái này có chút bánh bao. Người ăn đi, Cương Thi Vương nhất động bất động. Nam Cung Thiếu đứng ở không lòng dạ nào sau lưng. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm không lòng dạ nào thấy Cương Thi Vương không có phản ứng. Đem bánh bao để dưới đất, quay đầu nói, thiếu ca ca, to con còn chưa có tỉnh ngủ. Chúng ta không nên quấy rầy hắn liền lôi kéo Nam Cung Thiếu rời đi sơn động. Cương Thi Vương chợt mở mắt ra, trên người lưu huỳnh một cái bay tán bổ hắn từ vách tường nhảy ra. Đưa tay nắm lên một bánh bao, từ từ để tới khóe miệng. Mới vừa cắn hạ, lại ngao phát ra một tiếng giống giận, một cái đem bánh bao tạo thành nát bấy, sau đó giơ lên hai cánh tay, luôn miệng giống giận gầm thét, nhất thời đất rung núi chuyển, phảng tựa như ở hướng trời cao tố cáo, biến thành cương thi, hắn đã không thể nào thể vị ngũ cốc đích tư vị. Duy nhất có thể thể vị đích, chỉ có máu tươi, Cương Thi Vương rốt cục ngưng giống giận, từ từ lui về vách tường. Hai mắt nhắm nghiền kia từng điểm lưu huỳnh lần nữa phi lạc. Trải rộng toàn thân hắn, hồi phục ba lâu 2012-11-02-15-06 tố cáo, Cô Độc Bích Kiếm Khách PD, Võ Lâm Cao Thủ 9, Võ Đương Sơn, Tống Tử cũng một người đứng ở kim trên nóc, đang chờ người nào từ thần tử phân đường rút đi. Hắn liền trở lại võ đương, mang theo 8 cụ võ đương đệ tử đích thi thể. Hắn vốn là chủ trừ mãn chí muốn nhất cử đạp rơi ma thần tông đích thần tử phân đường. Bị quỷ sư ra chém giết 8 tên xuất sắc nhất đích võ đương đệ tử. Cái này đả kích có thể nói không nhỏ, đồng thời hắn lại nhận được tin tức. Đường môn đã được cứu, là Nga Mi phát ra hiệu lệnh để cho các phái cao thủ vào tục cứu viện. Mà khi trung đích nhân vật then chốt là Sở Phong, Tống Tử cũng định đứng ở kim đính, nhưng tâm tư không bình tĩnh quá, hắn không nói ra giờ phút này đến tột cùng là cái gì tư vị. Trong này đích mất mát, chỉ có chính hắn biết, che mặt đạo nhân xuất hiện ở phía sau hắn. Tử cũng, ngươi ở đây chờ ta. Tiền bối, Tống Tử cũng xoay người, giọng nói lại có điểm đạm. Tử cũng, lòng của ngươi rất không bình tĩnh. Tiền bối, ở thần tử phân đường, là ngươi đã cứu ta. Chấm, che mặt đạo nhân không trả lời. Tiền bối một mực đi theo ta. Chấm, che mặt đạo nhân vẫn không trả lời. Tiền bối, ngươi ngay từ lúc nơi đó, ngươi có thể cứu kia 8 tên đệ tử, tiền bối vì sao không ra tay? Che mặt đạo nhân đạo, bọn họ không đáng giá ta xuất thủ. Tiền bối, bọn họ đều là võ đương đệ tử. Tử cũng, ta cứu được bọn họ một lần, không cứu được lần thứ hai. Cường giả sinh tồn, thiên đạo cho phép, Tống Tử cũng trầm mặc. Che mặt đạo nhân xoay người đi, lưu lại một câu nói, tử cũng, bọn họ không đáng giá ngươi đáng tiếc, bọn họ bị giết, chỉ vì bọn họ quá yếu. Tử cũng, ngươi muốn hiệu lệnh thiên hạ, sẽ phải đủ cường đại. Tống Tử đều đột nhiên mở miệng, tiền bối, tử đều có năng lực hiệu lệnh thiên hạ, không hy vọng từ người an bài, càng không hy vọng bị âm thầm dòm ngó. Che mặt đạo nhân thân hình dừng một chút, liền rời đi kim đính. Hồi phục bốn lâu 2012-11-02-15-07 tố cáo, Cô Độc Bích Kiếm Khách PD, Võ Lâm Cao Thủ 9, Thái Âm Sơn, Thái Âm Lão Yêu hai tay đè ở âm dương nhị lão nơi ngực, đang quán thâu chân khí, từng tia một bạch khí từ nhị lão hai bên huyệt thái dương toát ra. Thần sắc lại càng phát ra thống khổ, thì ra là thiên ma nữ một cước kia, chẳng những đem âm dương nhị lão đích xương ngực toàn bộ đạp gầy, còn nghĩ một cổ thiên ma không ở lại nhị lão trong cơ thể, đưa bọn họ ngũ tạng lục phủ từng điểm cũng nghịch. Mỗi cũng nghịch một phần, âm dương nhị lão liền thống khổ một phần, cầu sinh không phải, muốn chết không thể. Thái Âm lão yêu muốn lấy thái âm chân khí mạnh mẽ phục hồi như cũ âm dương nhị lão đích ngũ tạng lục phủ, nhưng phát giác mình thái âm thật, khí lại đối kháng không được kia cổ thiên ma công, ngược lại ra tốc kỳ cũng nghịch. Thiên ma nữ, ngươi thật là ác độc. Thái Âm lão yêu mắt lộ ra hung lệ, khô bạch tay của móng bắt đầu dâng lên huyết quang, máu móng hiện lên máu, là muốn hút máu đích triệu chứng. Bốn danh môn đồ xuôi tay đứng thẳng, đảm chiến kinh hãi. Thiên ma nữ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Âm lão yêu hai móng đột nhiên hướng ra phía ngoài cắm xuống. Một cái cắm vào hai danh môn đầu ngực, khô bạch tay của móng môi thì tiên đỏ như máu. Hai danh môn đầu ngay sau đó chán nản ngã xuống đất, khô héo như bụi, đã bị rút sạch một thân máu tươi. Hai gã khác môn đồ thân thể phát run, cũng không dám ngắm một cái, lại không dám thấu một cái khí. Âm dương nhị lão khó nhọc nói, mỗ mỗ, cứu cứu chúng ta. Thái Âm lão yêu thu hồi máu móng, đạo, ngoan tôn nhi, ta bây giờ liền lấy thái âm tuyệt mạch đem bọn ngươi kinh mạch toàn thân tuyệt đi, giữ được các người ngũ tạng lục phủ, chờ mỗ mỗ luyện thành thái âm phệ tháng nữa cứu các ngươi. Nói xong một đôi máu móng khoác lên âm dương nhị lão nơi ngực. Âm dương nhị lão sắc mặt thảm biến, trong mắt không nói ra được hoảng sợ. Mỗ mỗ, không, không muốn, không muốn, nhưng đã muộn. Thái âm chân khí đã rót vào hai người trong cơ thể, bắt đầu đưa bọn họ kinh mạch từng cây một tuyệt đi. Âm dương nhị lão mặt hình bắt đầu vặn vẹo, thậm chí toàn thân đều ở đây kinh luyên, bọn họ một cái liều mạng dương miệng, lại không phát ra được một chút xíu thanh âm. Sau đó càng tờ càng chậm, cuối cùng định cách, toàn bộ thân thể cương hóa như đá đầu một loại. Thái âm lão yêu hai móng vuốt âm dương nhị lão, yêu thương đạo, ngoan tôn nhị yên tâm, mỗ mỗ sẽ đi ngay bây giờ Giang Đô, hồi phục năm lâu 2012-11-02-15-08 tố cáo, cô độc bích kiếm khách PD, võ lâm cao thủ 9, Giang Đô, bóng đêm thâm trầm, công tôn thế gia, công tôn đại nương nằm ở trên giường. Vốn là ngủ say, đột nhiên cảm thấy một tia không khỏi âm lãnh, nàng một cái thức tỉnh, quay đầu vừa nhìn, thoáng chốc Tích Cốt Sinh lạnh một thân ảnh âm xâm xâm đứng thẳng xa chướng ở ngoài. Hai mắt lóe bay thảm thảm đích thanh quang, đang ngó chừng mình, công tôn đại nương, người đã tỉnh thanh âm vừa nhọn thả lệ, thái âm lão yêu, công tôn đại nương lòng của cơ hồ trầm xuống, nàng vén lên xa chướng. Khẽ khom người đạo, mỗ mỗ đêm khuya đến phóng. Nếu nói chuyện gì, thái âm lão yêu nhìn chăm chú vào nàng. Một cái tuét miệng, tự tiếu phi tiếu, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Càng làm cho người giận cả tóc gáy. Công tôn đại nương đè nén kinh thuật, khom người đạo xin, mời mỗ mỗ nói rõ. Công tôn đại nương, 10 năm trước người đã đáp ứng chuyện của ta, sợ rằng đã quên mất. Công tôn đại nương không dám quên, giao ra đây, còn có một tháng chi kỳ, ta bây giờ sẽ phải. Mỗ mỗ chính miệng đáp ứng 10 năm làm hạn định, mỗ mỗ là thành danh tiền bối, khi sẽ không nuốt lời. Thái âm lão yêu nhìn chăm chú vào công tôn đại nương. Công tôn đại nương biết giờ phút này tuyệt không thể lùi bước. Giống nhau nhìn thái âm lão yêu, nhưng ánh mắt thủy chung có chút hư. Hồi phục 6 lâu 2012-11-02-15-09 tố cáo, cô độc bích kiếm khách PD, võ lâm cao thủ 9, thái âm lão yêu phát ra một trận nhọn thanh lệ cười. Vang dội cả tòa công tôn thế gia, trên nóc nhà đích mảnh ngói bị từng mảnh một đánh bay tiên rơi. Công tôn đại nương đột nhiên nói, mỗ mỗ nếu như muốn giết đại nương. Mời ra tay. Thái âm lão yêu thu ở nhọn cười, lần nữa nhìn chăm chú vào công tôn đại nương, đạo con gái ngươi đích mệnh là ta cứu được, ta có thể cứu mạng của nàng, cũng có thể muốn mạng của nàng năm đó ngươi này đây toàn bộ công tôn thế gia để đổi con gái ngươi một mạng. Ngươi nhớ, một tháng sau không nộp ra xích tiêu kiếm, ta san bằng ngươi công tôn thế gia, khi thái âm lão yêu nói xong lời cuối cùng một chữ. Thân ảnh đã từ căn phòng biến mất đi, phảng tựa như từ tương lai quá. Mẫu thân công tôn Mị Nhi cấp bước xông vào, kinh hỏi ta mới vừa rồi nghe thét chói tai từ mẫu thân căn phòng truyền ra. Là có người hay không xông vào? Công tôn đại nương lấy lại bình tĩnh, là cười nói, không phải là, mới vừa rồi mẫu thân làm cả cơn ác mộng, sợ hãi kêu lên tiếng bởi vì sợ công tôn Mị Nhi nổi lên nghi ngờ. Vội vàng lại hỏi, Mị Nhi, 10 năm này thân ngươi tự có con hay không đạo mồ hôi dấu hiệu? Công tôn Mị Nhi ngạc nhiên nói, mẫu thân vì sao đột nhiên hỏi tới cái này? Công tôn đại nương đạo ta chỉ là sợ ngươi đạo mồ hôi chi chứng sẽ tái phát. Công tôn Mị Nhi đạo, mẫu thân yên tâm, kể từ 10 năm trước mẫu thân vì ta kiếm vũ cầu phúc. Ta không nữa đạo mồ hôi chi giống. Công tôn đại nương trầm mặc không nói. Công tôn Mị Nhi hỏi, mẫu thân, hoa khôi đại hội cử hành sắp tới. Mẫu thân có muốn hay không tự mình đi trước? Công tôn đại nương suy nghĩ một chút, đạo, 10 năm qua ta từ không xuất tịch hoa khôi đại hội. Cũng nên xuất tịch một lần. Công tôn Mị Nhi cười nói, mẫu thân phải ra khỏi tịch hoa khôi đại hội. Sợ rằng thiên hạ háo sắc chi sĩ không vì hoa khôi tới. Là một mẫu thân tới, công tôn đại nương đâm một cái Mị Nhi cái chán, mẫu thân trước mặt dám ba hoa. Công tôn Mị Nhi cười hỏi, mẫu thân có muốn hay không hiến vũ? Công tôn đại nương đạo, có người hiến vũ là được. Mẫu thân cũng không cần bêu xấu. Công tôn Mị Nhi cười nói, mẫu thân còn chưa phải muốn hiến vũ đích hảo. Nếu là mẫu thân hiến vũ... Thiên hạ võ lâm đều phải khuynh đảo ở mẫu thân quần hạ. còn có người nào tâm tư quan sát hoa khôi? Nha đầu, cánh cầm mẫu thân cười giỡn. Cách chương.